Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đoạt cấp. Có tin tức tốt gì? Lãnh Phi cười nói, nhìn một cái Trương Thiên Bằng bộ dáng kia liền biết rõ là tin tức tốt. Trương Thiên Bằng cười nói, hôm nay hành động, Lãnh Phi mày kiếm gạt gạt, nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng nói, ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối nhanh chóng, lời đồn đã tán thông qua đi, cũng nắm rõ ràng rồi ra hỏa kia đường đi, chỉ chờ chúng ta cho hắn một kích. Trước tiên muốn biết rõ ràng hắn có phải hay không một cái người. Lãnh Phi nói, một khi có Tôn Tình Tuyết, liền không thể làm động, hắn hai ngày này một mực hành động đơn độc. Trương Thiên Bằng nói, hôm nay cũng rất có thể là một cái người. Lãnh Phi gật đầu một cái. Vậy liền thử xem. Mặt trời chiều ngã về tây, trời còn chưa tối, từng chiếc đèn lồng đã thắp sáng. Trên đường chính đèn cùng chiều tà tương phản, ấm áp ẩm ướt gió nhẹ nhàng ôn nhu thổi. Dương Nhạc Thiên bước chân khinh doanh, từ Chu Tước Đại Đạo chuyển hướng một con đường mòn. Xuyên qua đây con đường mòn chính là một cái khác cái phồn hoa đại đạo. Uống cạn sạch một bầu rượu ngon, hắn đã ngà say, toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, cặp mắt sáng ngời dị thường, đắc ý vô cùng, vào Thính Đào Biệt Viện, tu tập Thính Đào Biệt Viện cô độc truyền Thính Đào Kinh sau đó. Một tháng trước kỳ ngộ đạt được Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy cũng có thể sờ một tia bí quyết. Võ công tiến nhiều, nghe Đào Biệt Viện mới vừa vào đồng lứa trong hàng đệ tử. Võ công của hắn mặc dù không đạt được thứ nhất, nhưng gần chịu thiệt ở tại Tôn Tình Tuyết bên dưới. Thính Đào Biệt Viện sư huynh cùng các trưởng bối đều mặt mày vui vẻ chào đón. Đối với hắn cực coi trọng, mình nhất định là Thính Đào Biệt Viện trụ cột, là cao thủ đứng đầu. Ngạo Thị Thanh Ngọc Thành, Tôn Sư Muội nói đúng. Kia hai cái con bọ xít mình tùy tiện là có thể giết chết. Không đáng tức giận kích động. Hắn nghĩ tới đây, bước chân càng ngày càng khinh doanh. Bỗng nhiên cảm giác tiếng gió đến gần. Theo bản năng né người kéo dài qua. Một quyền lướt qua bả vai bay ra ngoài. Hắn né người nghiêng nhìn. Chính là một cái che mặt người áo xám vung quyền công tới. Vừa nhanh vừa mạnh. Đánh phải một cái sợ là muốn ngã xuống, giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, Thái Nhạc Trấn Hồn đập ra, hai quyền đấm nhau, che mặt người áo xám lảo đảo lùi về sau. Hắn đuổi sát theo lại là một quyền, che mặt người áo xám thân thể phát ra trầm đục tiếng vang. Lùi về sau được càng nhanh hơn, đúng vào lúc này. Sau lưng một ngọn gió mát truyền đến, hắn bận rộn nghiêng người kéo dài qua, sau ót bị một đòn nặng ký, hắn loạng choạng, trước mắt kim tinh lấp lóe, không thấy rõ xung quanh, hắn sau ót lại đập một nhớ, hắc ám trong nháy mắt xông tới thôn phệ hắn, đã hôn mê, bát, hắn thẳng tắp ngã quỵ dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Phía sau hắn cũng đứng yên một cái hôi y người bịt mặt. Lãnh Phi thấp giọng nói, yếu bất yếu khẩn, không có chết. Trương Thiên Bằng mặt nạ đã bị máu tươi nhuộm ướt. Lần này là chặt chẽ vững vàng hai đạo quyền kình, đánh cho hắn thổ huyết. Có thể Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy uy lực càng lớn, hắn càng là hưng phấn. Mặc dù bị thương, nhưng cặp mắt lấp lánh sáng lên. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Dương Nhạc Thiên. Vậy nhanh lục soát đi. Lãnh Phi nói. Trương Thiên Bằng vội nói. Ta đến ta đến. Lãnh Phi đứng ở một bên. Nhìn tả hữu không có người qua đây. Thấp giọng nói. Mau mau. Trương Thiên Bằng đã động thủ. Thời gian nháy con mắt đem Dương Nhạc Thiên trên thân lục soát một lần. Lấy ra một chai đan dược. Còn tìm ra một bản sách nhỏ thật mỏng con. Ha ha, Trương Thiên Bằng nhất thời mừng rỡ. Nghẹn ngào cười to, Lãnh Phi nói, là Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Chính là nó, Trương Thiên Bằng nhìn một chút mặt bìa, mở ra nhìn một cái, hết sức vui mừng đưa cho Lãnh Phi. Chính là nó. Đúng vào lúc này, Dương Nhạc Thiên rên rỉ một tiếng. Trương Thiên Bằng vừa thấy không ổn, thấp giọng nói, đi mau. Lãnh Phi gật đầu một cái, đem bình kia đan dược cũng cầm lên. Hai người mạnh mẽ vọt một cái, đạp một tảng đá lớn bay qua đầu tường. Đây là hắn cùng với Trương Thiên Bằng đặc biệt rời tới. Tiện đều đào tẩu, Dương Nhạc Thiên chậm mơ màng tỉnh lại, sờ một cái sau ót, đã nổi lên hai cái bọc lớn, sờ một cái liền đau đớn không làm, may mà không có chảy máu, đầu vẫn có một tia mê muội. Cảnh vật trước mắt nhẹ nhàng lắc lư, từng trận cảm giác nôn mửa xông lên. Hắn hít sâu một hơi áp xuống nôn ý, bận rộn sờ hướng về phía bộ ngực mình, sắc mặt nhất thời đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét. A, Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Bí Kíp cùng Tùng Hương Đan đã không gặp. Hắn đây là bị cướp bóc, đáng chết tiểu tặc, khi thật không biết tử, lại dám chọc phải Thính Đào Biệt Viện đệ tử, bắt được không đem hắn gọi được gân xương gãy. Mình liền không họ Dương. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hơi biến sắc mặt, cái kia ám toán mình ra hỏa không thấy rõ, nhưng cùng mình đối chiêu ra hỏa chính là có chút quen mắt. Hắn rất nhanh nghĩ tới Trương Thiên Bằng. Họ Trương, ta không để yên cho ngươi. Hắn đột nhiên giận dữ, theo sau gầm thét, còn có họ Lãnh. Hắn một cái liền đoán được lúc ấy tình hình. Trương Thiên Bằng ở phía trước hấp dẫn mình sự chú ý. Lãnh Phi trốn ở một bên ám toán. Lúc trước liền được bọn hắn một chiêu này ám toán. Tay phải tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Lần này vẫn là lão chiêu thức. Mình vẫn không thể nào tránh thoát. Tia máu trong nháy mắt xông lên cặp mắt. Hắn hận không được lập tức liền chạy đến bọn hắn bên cạnh. Trực tiếp đem bọn hắn đánh cha mẹ đều không nhận ra. Đăng Vân Lâu mạnh hơn nữa, nhưng ép không qua Thính Đào Biệt Viện. Hắn chuyển thân sải bước liền đi, nhưng càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại, sắc mặt hắn âm tình bất định. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Bí Kíp hắn không muốn để cho người khác biết rõ. Muốn đoạt về, nhất định phải bí ẩn tiến hành, không thể giống trống khua chiêng, nếu không sẽ có người ham muốn, mình không gánh nổi. Người khác lại không nói, Thính Đào Biệt Viện đệ tử chỉ sợ cũng phải đỏ con mắt. Đương đại bên trong, ngoại trừ mình tín nhiệm Tôn Tình Tuyết ra, không người hiểu rõ mình được Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Bí Kíp. Hắn cắn răng chậm rãi lộ ra cười lạnh, chuyển thân đi trở về, sau đó trở lại Thính Đào Biệt Viện. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng một hơi chạy về một tòa tiểu viện. Chính là Trương Thiên Bằng một gian sân trong. Người khác không biết, bọn hắn không có trực tiếp hồi Đăng Vân Lâu trạch viện, bởi vì lo lắng Dương Nhạc Thiên trực tiếp đánh tới cửa đòi lại bí kíp, tránh thoát Dương Nhạc Thiên phong mang, sau đó ghi nhớ bí kíp. Cho dù Dương Nhạc Thiên đòi lại cũng không sao, nhiều lắm là đem bí kíp trả lại. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đắc ý cười, miệng một mực không thể chọn, đi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, không kịp chờ đợi móc ra bí kíp. Mau mau, chúng ta nhanh ghi nhớ. Lãnh Phi gật đầu một cái, ngồi vào Trương Thiên Bằng bên cạnh, hướng theo Trương Thiên Bằng kiểm duyệt ký ức, sắc mặt rất nhanh thay đổi. Trương Thiên Bằng vẫn chưa chú ý, trợn lát nữa mắt thấy nhìn bí kíp, lại nhắm mắt lại thuộc lòng. Cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc. Lãnh Phi thở dài một hơi. Trương huynh, có chút phiền toái, làm sao rồi? Trương Thiên Bằng đang nhắm hai mắt thuộc lòng, nghe vậy mở mắt ra. Lãnh Phi nói, đây bí kíp không được đầy đủ. Ừ, Trương Thiên Bằng nhìn một chút bí kíp, vừa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thở dài nói, trang thứ nhất cùng tờ thứ hai không liên quan. Hẳn đúng là thiếu một trang. Không thể nào. Trương Thiên Bằng nghẹt ngào la lên. Hắn lật hồi trang thứ nhất, cẩn thận nhìn một chút, lại lật hồi tờ thứ hai, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi, hắn cặp mắt nếu như muốn phun lửa, cắn răng, khá lắm Dương Nhạc Thiên, gia hỏa đáng chết, thật đáng chết. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đây quả thực là trêu đùa người, hết sức phấn khởi, hưng phấn vô cùng ngược đến bí kíp, dĩ nhiên là không được đầy đủ. Tâm tình từ cao chiều một cái rơi xuống thung lũng, so với bị Dương Nhạc Thiên đánh cho sưng mặt sưng mũi còn thống khổ hơn cùng phẫn hận. Lãnh Phi cũng mặt âm trầm, Dương Nhạc Thiên còn có như vậy tâm kế, quả thật không tầm thường, thiên hạ này khi thật không có một cái là đồ ngốc, mỗi cái đều có mình chỗ khôn khéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.